nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 249. Lê Chấn Quốc kéo Bác Phúc nhưng không kéo được, lúc này ông nghe Bác Phúc nghiêm nghị nói, buông ran làm loạn ai. Lê Chấn Quốc ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt sắc bén của Bác Phúc, ông nhanh chóng cứng người lại. Bác Phúc theo lão phu nhân ở Mạc Gia Nam quên mây chục năm, không có chuyện gì là ông chưa từng gặp chuyện gì trên đời. Ông khẽ liếc nhìn Lê Chấn Quốc rồi nhìn lướt qua hội trường, lúc nãy còn ồn ào rồi chợt yên lặng không thể giải thích được. Lúc này, Bác Phúc mới hất tay Lê Chấn Quốc ra, nhìn Lê Hương một cách kính trọng. Thiệu phu nhân, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Ban đầu tất cả mọi người đều không quá để ý tới Bác Phúc, dù sao U Lan Nguyễn Mi thần bí nhưng cũng không phải là một gia đình giàu có quý tộc thượng lưu, ở đây rất khinh thường và cảm thấy U Lan Uyên không cùng đẳng cấp với mình. Nhưng cái nhìn lạnh thấu xương kia của Bác Phúc vừa rồi tuyệt đôi là khí phách cùng sự quy đoán thấm nhuần mây chục năm mà các nhà tài phiệt mới có, ra đầu ai nấy đều tê dân, nhanh chóng ngậm miệng lại. Mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên, một lão đầu quỷ phu của U Lan Nguyễn lại có sự quyết đoán như vậy. Không biết là tiếng ai đã hít thở mạnh, ngay lúc ấy, bọn họ nghe được lão đâu này mới kính cẩn gọi Lê Hương là thiếu phu nhân, là ý gì chứ, ông ta không phải chồng của Lê Hương sao? Chuyện quái gì vậy? Lê Chấn Quốc, Lý Ngọc Lan và Lê Nghiên Nghiên đều biến sắc, bọn họ chưa bao giờ nghi ngờ Bác Phúc không phải là chồng của Lê Hương, bây giờ có sét đánh ngang tai, Lý Ngọc Lan vội nói, Lê Hương, lão già này gọi con là gì? Bồ con và mẹ ơi qua U Lan Uyển, rõ ràng thấy lão già này ở bên trong, ông ta chính là trông con, có phải con thông đồng với lão già này lừa gạt bọn ta? Chấm, sắc mặt Lê Nghiên Nghiên thay đổi, cô ta cũng lên tiếng. Lê Hương, chuyện em gả cho một ông bác đã là sự thật rồi, bây giờ em thật sự không cần phải lừa gạt người khác. Lê Hương cong đôi môi đỏ mọng, cô bước lên phía trước, con ngươi sáng ngời lướt nhẹ qua đám người, cuối cùng nhìn Lê Nghiên Nghiên cười cười. Sao vậy, người xuất hiện ở U Lan Nguyễn nhất thì phải là chồng tôi sao? Tiếng lẽ không thể là, quản gia, Bác Phúc kính cẩn đứng sau lưng Lê Hương, thiếu phu nhân nhà tôi nói không sai, tôi là quản gia của U Lan Nguyên. Quản gia, trời ạ, Lê Nghiên Nghiên không ngờ chuyện này lại xoay chuyên ngược lại nên kinh ngạc như thế, lão già này không phải đinh của Lê Hương, mà là quản rồ náo loạn nửa ngày, đổi lại một chàng qua đen. Mẹ, chuyện gì vậy, không phải mẹ nói ông ấy là chồng của Lê Hương sao? Lê Nghiên Nghiên thầm liếc Lý Ngọc Lan một cái, Lý Ngọc Lan lùi lại hai bước, bà ta cũng hoảng hồn nói. Cái này, Lê Hương nhìn Lý Ngọc Lan, rất xin lỗi, chuyện này đã khiến các người thất vọng rồi, nhưng không phải là chồng thì chính là không phải chồng. Chẳng lẽ mấy người còn ép ông ấy làm chồng tôi, mọi người xì xào bàn tán, chuyện quái gì vậy, mấy ngày nay Weibo nõ tung cả hot search, té ra ông già này chỉ là quản gia, vậy chồng của Lê Hương rốt cuộc là ai? Lý Ngọc Lan nhanh chóng ý thức được bà ta có thể đã bị lừa, Lê Hương này cô tình lừa bà ta chết tiệt. Lê Hương, ông già này chỉ là quản gia của cô thôi, vậy chồng cô là ai mà sao không tới chúc mừng sinh nhật cô? Lý Ngọc Lan vội đổi khách thành chủ hỏi ngược lại, cách chương.